ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 378, xương vỏ ngoài. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trần Tân muốn nhìn một chút mình trang bị xương vỏ ngoài. Vương Hải đương nhiên không có bất kỳ cái gì phản đối ý nghĩ cùng lý do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước khi tới, vô luận là đội trưởng vẫn là chính ủy, đều đối với hắn tận tâm chỉ bảo qua. Bọn hắn ngoại trừ muốn bảo vệ Trần Tân an toàn bên ngoài, trọng yếu nhất liền là để hắn hỗ trợ cải tiến trang bị. Vương Hải trước đó còn đang suy nghĩ phải dùng phương thức gì thực hiện điểm này. Hiện tại Trần Tân chủ động đưa ra muốn nhìn một chút trên người hắn xương vỏ ngoài. Đây quả thực là ngủ gật gặp gối đầu. Đưa tới cửa, Vương Hải tự nhiên lập tức liền đáp ứng xuống. Đồng thời đem trên người mình xương vỏ ngoài cởi ra, đặt ở Trần Tân trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp Vương Hải như thế thượng đạo, Trần Tân chỉ cần thoáng qua một chút đầu óc liền có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn đối với cái này cũng là không quan trọng. Rốt cuộc cải tiến một chút quân bị, đối với hắn mà nói cũng là một cọc không sai mua bán. Lấy lòng cho quân đội nói không chừng lúc nào liền cần dùng đến đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật giống như hiện tại đồng dạng. Nếu như quân đội không phải đồ hắn có thể thăng cấp quân sự trang bị, lại làm sao có thể điều một chi võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng đến bảo hộ hắn. Trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ. Trần Tân cũng chưa từng có tại suy nghĩ cái này sự tình. Ngược lại chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu trước mắt quân dụng xương vỏ ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quân dụng xương vỏ ngoài cùng Trần Tân trước đó thấy qua dân dụng xương vỏ ngoài vẫn là có khác biệt về bản chất. Mặc dù đồng dạng đều là xương vỏ ngoài, nhưng dân dụng xương vỏ ngoài tài liệu chính là kim loại vật liệu. Cồng kềnh sau khi khung máy xuất lực cũng tương đối nhỏ bé. Đồng thời xương vỏ ngoài đúng người sử dụng là không có cái gì bảo hộ. Đơn giản tới nói cũng chỉ là một cái trợ lực cơ cấu mà thôi. Phía trên cũng không có gì kèm theo trang bị. Đều chỉ là một chút linh kiện cơ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng quân dụng xương vỏ ngoài khác biệt, hắn chủ yếu kết cấu không chỉ có dùng tính năng tốt hơn cao tính năng hợp kim, còn đại lượng sử dụng công trình nhựa plastic làm vật liệu. Để chọn bộ xương vỏ ngoài không chỉ có càng thêm nhẹ nhàng, cũng càng thêm có thể thích ứng ác liệt hoàn cảnh hạ sử dụng. Công trình nhựa plastic cũng không phải phổ thông nhựa plastic. Loại tài liệu này có thể thay thế kim loại vật liệu dùng cho chế tác máy móc linh kiện hoặc là công trình vật liệu. Tại vật liệu tính năng trên 10 phần ưu dị, so với phổ thông kim loại vật liệu đến có cương tính lớn, nhuyễn thu nhỏ, máy móc cường độ cao, chịu nhiệt tính tốt, điện cách biệt tính tốt, có thể tại so sánh hà khắc hóa học hoặc vật lý hoàn cảnh hạ sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với hiện tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh tới nói, sử dụng công trình nhựa plastic không thể nghi ngờ muốn so dùng kim loại vật liệu tới tốt lắm được nhiều. Nhưng tương đối công trình nhựa plastic phí tổn cũng muốn so kim loại vật liệu đắt đỏ không ít. Cho nên cũng chính là bộ đội tinh nhuệ có thể dùng được loại này không tiếc giá thành trang bị. Phổ thông một điểm bộ đội khả năng đều không có cao cấp như vậy phiên bản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương ứng, quốc gia đã tốn đại lực khí đến chế tạo, Những này xương vỏ ngoài tự nhiên cũng công năng càng thêm đầy đủ. Tính năng hoàn thiện cường đại. Không chỉ có lấy người dân bình thường dùng bản xương vỏ ngoài trên cung cấp dưỡng, chiếu sáng, thông tin chờ công năng mô đun thăng cấp gia cường phiên bản. Còn có loại dân dụng bản trên sẽ không phân phối vũ khí treo khung, đạn dược tồn trữ dương, cấp cứu túi chữa bệnh chờ linh kiện. Có thể nói đủ để thỏa mãn một tên binh lính tại các loại hoàn cảnh hạ ứng đối các loại gặp được tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại quốc gia thiết kế nghiên cứu xương vỏ ngoài trong đám người tự nhiên là có cao nhân. Tuy nói bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật chế ước mà không cách nào đạt tới một chút cứng nhắc điều kiện. Trước kia không cách nào tạo ra thực dụng xương vỏ ngoài. Nhưng ở Trần Tân đem nguyên thủy phiên bản xương vỏ ngoài tạo ra sau khi đến. Đúng hắn tiến hành hoàn thiện cải tiến vẫn là không có vấn đề. Cho nên bộ này quân dụng xương vỏ ngoài so với Trần Tân lúc trước mượn nhờ hệ thống mới làm ra nguyên thủy bản mạnh hơn không ít. Hai người khái quát một chút nói liền là máy nguyên hình cùng đặc biệt cài máy khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Vương Hải một bộ này xương vỏ ngoài là đột kích phối trí. Các phương diện tính năng đều tương đối cân đối, trang bị thêm chống đạn cắm tấm cung cấp đầy đủ phòng hộ. Xương vỏ ngoài bản thân gia trì lại vì đó tăng thêm không ít nhanh nhẹn. Lại thêm trên lực lượng tăng lên có thể mang theo càng nhiều phụ trợ thiết bị cùng đạn dược. Đủ để đem mặc bộ này xương vỏ ngoài binh sĩ chế tạo thành trên chiến trường cỗ máy chiến tranh. Nhất là bộ này xương vỏ ngoài rõ ràng còn có một số có thể cải tạo cùng trang bị thêm cái khác linh kiện tiếp lời treo điểm. Có thể ở phía trên chở khách nguyên bản chỉ có thể từ tái cụ trang bị vũ khí hạng nặng. Tỉ như súng máy hạng nặng, pháo hỏa tiễn loại hình đồ vật. Để binh lính bình thường tại phát huy ra hỏa lực cường đại đồng thời cũng có thể có được nguyên bản đơn binh tác chiến nên có được tính linh hoạt. Phát huy lực chiến đấu mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt với bộ này xương vỏ ngoài. Trần Tân trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra nên như thế nào cải tiến nó. Rốt cuộc Trần Tân cũng không phải cái gì chuyên gia vũ khí. Càng không phải là trống rỗng có thể bóp ra một bộ động lực thiết giáp bị tri thức nguyền rùa thiên tài. Hắn chủ yếu dựa vào là hắn làm mạng lưới tác gia nghe nhiều biết rộng nắm giữ uyên bác tri thức cùng kiến thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đọc lướt qua rộng khắp mang đến kiến thức. Để hắn có thể đúng không ít thứ đều có thể nói ra cái 1, 2, 3 thứ tư. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền là toàn trí toàn năng. Trên thực tế loại tình huống này Trần Tân kỳ thật cũng đã gặp qua nhiều lần. Quốc gia đưa tới để hắn cải tiến hạng mục hàng mẫu bên trong rất là có một ít vượt ra khỏi hắn tri thức phạm vi đồ vật. Đối mặt những thứ này thời điểm Trần Tân cũng sẽ có loại này chuột kéo rùa không có chỗ xuống tay cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng may đây chỉ là chính Trần Tân tri thức có hạn mang tới khó khăn. Tại hệ thống trước mặt, chỉ cần có sinh tồn điểm, thăng cấp chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Coi như Trần Tân không biết nên như thế nào thăng cấp. Không có khái niệm, cũng có thể cưỡng ép tăng lên vật phẩm tính năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói hệ thống thăng cấp ở mức độ rất lớn căn cứ vào Trần Tân ý nghĩ cùng tiềm thức. Nếu như hắn không có biện pháp tự nhiên cũng vô pháp thăng cấp. Nhưng lại không nói Trần Tân nếu như chỉ có thăng cấp cái này một cái ý niệm trong đầu. Vật phẩm không thể thăng cấp. Cho nên đụng phải loại này mình không nghĩ ra được nên như thế nào cải tiến tình huống. Trần Tân bình thường cách làm liền là trực tiếp nện sinh tồn điểm. Cưỡng ép thăng cấp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá trước mắt bộ này xương vỏ ngoài cũng không cần muốn làm như thế. Trần Tân nghiên cứu một phen, quay đầu hướng Vương Hải hỏi. Bộ này xương vỏ ngoài thiết kế rất không tệ. Các ngươi tại thường ngày sử dụng bên trong nhưng có cảm thấy cần cải tiến địa phương? Trần Tân đây cũng là phải có chi hỏi. Rốt cuộc một bộ trang bị từ nghiên cứu phát minh đến định hình thường thường cần thời gian dài dằng dặc. Đây không phải nhà thiết kế ở văn phòng vỗ đầu liền có thể quyết định trang bị cuối cùng tính năng. Tất nhiên sẽ có chế tạo thử ra một nhóm hàng mẫu. Đưa đến bộ đội thực tế sử dụng về sau. Thu thập phản hồi mới có thể cuối cùng điều chỉnh ra thích hợp sản phẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Vương Hải tự nhiên cũng minh bạch Trần Tân ý tứ. Nhưng hắn lại có chút nói không ra. Bộ này trang bị chúng ta cũng là nhiệm vụ lần này trước đó mới phát hạ tới. Cũng chỉ là đơn giản nắm giữ xương vỏ ngoài phương pháp sử dụng. Hiện tại cũng không nói lên được nơi nào cần cải tiến. Nghe được Vương Hải nói như vậy, Trần Tân cũng hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đem xương vỏ ngoài còn đưa hắn. Đã như vậy các ngươi trước hết dùng đến đi. Thực tế sử dụng bên trong có vấn đề gì lại tới tìm ta. Ta xem một chút nên cho ngươi làm sao cải tiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, Vương Hải vội vàng đáp ứng. Tuy nói Trần Tân lần này không có hỗ trợ thăng cấp hắn xương vỏ ngoài. Nhưng đã hắn đã đáp ứng cái này sự tình. Tự nhiên xương vỏ ngoài đến tiếp sau cải tiến liền có rơi vào. Thượng cấp lời nhắn nhủ nhiệm vụ không nói viên mãn hoàn thành. Nhưng ít ra xem như đạt thành mục tiêu. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.